Tinh Giới, chương 1753, Châu Già Gặm Cỏ Non, góc truyện audio.com, ngoại giới, trăm năm thời gian trôi mau mà qua, mà Hoàng Kim Thiên Bàn phía dưới, 300 vạn năm thời gian cũng là dĩ nhiên trở thành qua lại 300 vạn năm, chúng ta đối với này chiến trận phối hợp cũng là đã muốn quen thuộc không thể tái quen thuộc. Trùng Hoàng cười nói như vậy dài thời gian, nhưng lại không phải ở tu luyện trạng thái dưới, nếu là bình thường nhân kia tuyệt đối hội nổi điên không thể, hoàn hảo là Lâm Thiên bọn họ vài người, mỗi một cái tâm trí đều là vô cùng kiên định tận nhân sự, nghe thiên mệnh, nếu chúng ta làm chuẩn bị cũng là còn không có thể đột phá đến chúa tể cấp trong lời nói, như vậy cũng là chúng ta vận mệnh. Vô Vọng nói Hồ Vương cười nói, Vô Vọng huynh, ngươi tin tưởng vận mệnh bất thành, có khi tin, có khi không tin. Vô Vọng mỉm cười nói, có đôi khi chúng ta hội cho rằng chúng ta dĩ nhiên là khám phá vận mệnh, nhưng là có đôi khi có thể hay không đối với vận mệnh cũng là có một chút nắm chắc không chuẩn. Đúng vậy, như bây giờ thời điểm, đúng là nắm chắc không chuẩn thời điểm. Động Hư thở dài nói Lâm Thiên nhẹ giọng nói, tẫn này lực tới này thiệt đạm thành bại. Lâm Huynh lời nói cực kỳ chính là lúc này đây quan hệ đến chúng ta sinh tử cho nên mới là có chút cảm khái Lâm Huynh, ngoại giới trăm năm thời gian đã qua đi của ngươi thời gian đạo khí hãy thu đứng lên. Động Hư nói Lâm Thiên gật gật đầu ý niệm vừa động kia Hoàng Kim Thiên Bàn nháy mắt liền nhỏ đi rơi xuống tay hắn thu. Lâm Thiên thầm nghĩ một tiếng kia Hoàng Kim Thiên Bàn nháy mắt liền biến mất không thấy Long Huynh, 300 vạn năm chưa ăn này nọ, miệng đều đạm ra cái điều đến đây, trước chỉnh một chút ăn ngon. Hổ Vương lớn tiếng nói, không sai, ta cũng vậy có ý nghĩ như vậy tuy rằng chúng ta là không cần ăn cái gì có thể hào hào mà còn sống, nhưng là ăn cái gì, đây chính là một loại hưởng thụ a, này quyền lợi không thể bị tước đoạt. Trùng Hoàng cười nói đã muốn là làm cho người ta chuẩn bị tốt chúng ta hiện tại phải đi. Long Đằng cười nói rất nhanh Lâm Thiên bọn họ liền ly khai kia đại điện tới mặt khác một đại điện tỏng lên, vài canh giờ sau, trừ bỏ Long Đằng ngoại, Lâm Thiên bọn họ là một đám ly khai Thiên Long Điện, Lâm Thiên đó là rất nhanh liền chạy tới Bàn Thạch Phong chỗ tuy rằng Bàn Thạch Tông này một tông môn là đã không có, nhưng là Bàn Thạch Phong này một sơn tên cũng là bị Lâm Thiên cấp bảo trì xuống dưới tâm như Bàn Thạch không thay đổi không gì, như vậy tín niệm đối với người tu luyện mà nói nhưng là mới có lợi, Bàn Thạch Phong này phong danh không thay đổi cũng là có thể thường xuyên nhắc nhở một chút thiên địa môn nhân. Bàn Thạch Tông trước kia chính là một tam lưu thế lực giữ lấy Bàn Thạch Phong kỳ thật cũng không phải rất tốt nhưng là Lâm Thiên hiện tại cũng không có đem thiên địa môn tổng bộ theo Bàn Thạch Tông thiên đến địa phương khác cho dù là có tất yếu rời môn phái tổng bộ cũng muốn chờ hắn lúc này đây đánh sâu vào chúa tể sau nói sau nếu thành công như vậy không cần rời, lấy chúa tể năng lực đem Bàn Thạch Phong nơi này biến thành so với vạn pháp đại lục vô số bảo địa hảo là dễ dàng sự tình nếu 9 người toàn bộ tử vong trong lời nói, như vậy thiên địa môn cũng không có tất yếu rời địa phương, nếu chiếm một chỗ hảo địa phương thực khả năng còn có thể rước lấy không ít phiền toái, đã không có hắn chống đỡ, đến lúc đó thiên địa môn hội biến thành bộ dáng gì nữa rất khó nói nếu 9 người bên trong, người khác thành tựu. Góc truyện audio.com, chúa tể trong lời nói kia nếu hắn bị khôi phục lại, nếu có tất yếu, vì môn phái thành viên tu vi suy nghĩ, nhưng thật ra có thể rời một chút phu quân. Lâm Thiên vừa xong, Chu Giao các nàng liền đón lên đây môn chủ. Bàng Vân, Hồng Cổ chờ không ít người cũng là đón đi ra Lâm Thiên ý niệm vừa động thần thức liền bao trùm toàn bộ Bàn Thạch Tông, không sai a ta rời đi khi, Bàn Thạch Tông là có chút loạn, hiện tại cũng là gọn gàng ngăn nắp. Lâm Thiên mỉm cười nói đều là Chu Giao các nàng công lao. Hồng Cổ cười khẽ nói. Phu quân, đây là mọi người cộng đồng công lao, mọi người đều muốn đem thiên địa môn biến thành hảo thêm cường đại, lực hướng một chỗ xứ, mới có như bây giờ hiệu quả. Chu Giao nói nhị ca, Giao Nhi nói rất đúng, là mọi người cộng đồng công lao Giao Nhi, mỗi người công lao, các ngươi nên nhớ rồi chứ. Lâm Thiên nói Chu Giao các nàng thất nữ đều là gật gật đầu yên tâm phu quân. Chu Giao nói Bàn Thạch Phong thượng, rất nhanh 3 ngày thời gian liền trôi qua phu quân, có tâm sự. Lâm Thiên một mình ở một cái ngắm cảnh trong đình uống rượu thời điểm Chu Giao thân ảnh xuất hiện ở tại Lâm Thiên phía sau Giao Nhi, ngươi làm sao nhìn ra ta có tâm sự đến đây. Lâm Thiên mỉm cười nói phu quân, chúng ta cùng một chỗ có bao nhiêu lâu? Lâu như vậy thời gian, ở phu quân ngươi cũng không có rất che giấu tình huống hạ ta nếu là nhìn không ra phu quân ngươi có tâm sự ta đây này thê tử đã có thể không hợp cách. Chu Giao nói, phu quân, có phải hay không về đột phá thiên đạo lục giai sự tình? Giao Nhi, này không thể cùng ngươi nói. Lâm Thiên nói, đột phá thiên đạo lục giai kia này nọ, lúc trước kia một lão giả nhưng là cấm bọn họ nói ra đi, nếu cùng Chu Giao nói, như vậy tuyệt đối hội đảo đại môi là có một chút sự tình, bất quá Giao Nhi ngươi yên tâm, không phải cái gì đại sự tình Giao Nhi, làm cho Huyên Hiên các nàng đều chuẩn bị một chút, chúng ta tiến vào hồng giới một chuyến Long Nhi có đứa nhỏ, này khác vài tên, bọn họ đều là nhịn không được, Viêm Nhi này cũng sắp làm cha Kỳ Nhi, Y Nhi, Oánh Nhi các nàng 3 người cũng đều là sắp mẫu thân. Lâm Thiên mỉm cười nói phía trước hồng giới bên trong có vẻ rung chuyển, Lâm gia gặp phiền toái không nhỏ, khi đó không thích hợp Lâm Viêm bọn họ trở thành phụ thân trở thành mẫu thân, mà hiện tại trong lời nói, sự tình đã muốn là trôi qua, Lâm gia ở hồng giới bên trong căn bản là không có gì phiền toái, tự nhiên bọn họ này tên một đám đều là nhịn không được phu quân, thật sự. Thạch Huyên Hiên kinh hỉ thanh âm vang lên, lúc này, Thạch Huyên Hiên còn có này khác mấy nữ thân ảnh đều là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bên người phu quân, Tiêu Nhi đâu, tình huống của hắn thế nào? Đứa nhỏ này cũng không biết tìm được rồi âu yếm nữ tử không? Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên cười nói, Phi Nhi, ngươi còn sợ Tiêu Nhi tìm không thấy âu yếm nữ tử à? Thật là có một chút Tiêu Nhi tâm nhưng là cao thực bình thường nữ tử chỉ sợ hắn là chướng mắt. Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ân, cũng là đúng vậy, môn phái trong vòng, các ngươi còn có chuyện gì không? Nếu không có chúng ta liền đi vào, phu quân ta giao cho một chút. Chu Giao nói, rất nhanh Chu Giao liền truyền âm lên, chỉ chốc lát sau Chu Giao nói, phu quân, đã muốn là tốt lắm, chúng ta có thể tiến nhập. Đợi đã, lần này đi vào không được. Lâm Thiên nói, 10 đến phút sau, bọn họ thân ảnh mới là lập tức liền biến mất ở tại kia ngắm cảnh trong đình phu quân, chúng ta thân thể có thể tiến vào hồng giới. Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong Chu Giao nói, Lâm Thiên cười. Gocchuyenaudio.com nói, đương nhiên là có thể, bất quá nếu lấy thân thể tiến vào trong đó trong lời nói, các ngươi sẽ có một ít khó chịu, hơn nữa tu vi còn có thể đã bị không nhỏ ảnh hưởng, cho nên trong lời nói, các ngươi vẫn là lấy linh hồn tiến vào tốt lắm, dù sao ở hồng giới bên trong, các ngươi thân thể đều là hoàn hảo. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M chúng ta đây liền linh hồn tiến nhập. Chu Giao nói, nàng nói xong ý niệm vừa động linh hồn liền theo thân thể trong vòng đi ra. Thạch Huyên Hiên các nàng vài người cũng là rất nhanh một đám làm cho linh hồn thoát ly thân thể. Lâm Thiên vung tay lên, một đạo không gian môn hộ nháy mắt liền xuất hiện. Tại kia không gian môn hộ xuất hiện sau, Lâm Thiên cùng Chu Giao các nàng linh hồn lập tức liền thông qua kia không gian môn hộ hồng giới bên trong. Tiêu Giao Sơn Trang ở Lâm Thiên cùng Chu Giao các nàng đều sau khi rời khỏi là có vẻ lạnh lùng. Lâm Viêm bọn họ kia một đám ở thánh giới bên trong đều là có được tự mình trang viên. Lâm Thiên bọn họ ở thời điểm, Lâm Viêm bọn họ thường xuyên đãi ở Tiêu Giao Sơn Trang bên trong, nhưng là Lâm Thiên bọn họ mất sau, bọn họ cũng là không thường ở Tiêu Giao Sơn Trang bên trong đợi bất quá, lạnh lùng hồi lâu Tiêu Giao Sơn Trang, lúc này theo Lâm Thiên cùng Chu Giao các nàng đã đến lại là náo nhiệt lên. Thu được tin tức Lâm Viêm bọn họ kia một đám đều là tha gia mang khẩu lại đây. Lâm Long, Lâm Viêm bọn họ hai người, phía trước đều là chỉ có một thê tử, nhưng là lúc này, theo bọn họ tới được trừ bỏ bọn họ thê tử ở ngoài, đều còn có mặt khác một nữ tử. Về phần Lâm Kỳ, Lâm Y, Lâm Oánh các nàng vài phu quân trong lời nói kia cho bọn hắn vài lá gan, cũng là không dám tái ở Lâm Kỳ các nàng ở ngoài tìm này khác nữ tử khụ phụ thân chúng ta. Lâm Long cùng Lâm Viêm hai người tới Lâm Thiên trước mặt. Lâm Long có chút sắc mặt đỏ lên nói, phụ thân, ngài sẽ không trách chúng ta. Lâm Viêm hắc hắc cười nói. Lâm Thiên cười nói, trách người nhóm cái gì? Trách người nhóm không chuyên nhất sao? Ta chửi nhóm không phải tương đương mắng ta tự mình à? Các ngươi nhiều thê tử, ta Lâm gia cũng có thể thêm khai chi tán diệp một chút, này đối với Lâm gia mà nói là chuyện tốt, bất quá các ngươi nên nhớ rồi chứ, nếu các ngươi hỉ mới ghét cũ trong lời nói, các ngươi sẽ không cần nhận thức ta này một phụ thân. Phụ thân, chúng ta như thế nào sẽ là người như vậy? Phụ thân ngươi cứ yên tâm tốt lắm. Đúng rồi phụ thân, tam đệ hiện tại tình huống như thế nào? Lâm Long nói. Lâm Thiên nói, hắn nhưng là so với các ngươi hảo nhiều lắm, hắn giới bên ngoài kia đã muốn là có tương đương với thánh nhân đỉnh cấp tu vi, mà các ngươi bây giờ còn là ở thánh nhân cao giai. Thánh nhân đỉnh cấp thật tốt quá, như vậy chúng ta cứ yên tâm hơn. Lâm Viêm nói. Lâm Thiên nói, Tiêu Nhi đâu, như thế nào không có nhìn đến hắn? Đúng rồi, các ngươi hai người làm ca ca có hay không phát hiện hắn nhìn chúng nhà ai nữ hài tử không có? Nếu Lâm Thiên toàn lực tìm tòi trong lời nói, kia tự nhiên là rất nhanh là có thể biết Lâm Tiêu ở nơi nào, nhưng là Lâm Thiên thêm tình nguyện hỏi một chút. Lâm Long nói, phụ thân, tứ đệ hắn không ở thánh giới trong vòng, ở Tiêu Giao giới bên trong, hắn nhưng thật ra nhìn chúng một nữ hài tử, bất quá phụ thân kia một nữ hài tử, bây giờ còn chính là thiên tiên cấp tu vi. Châu già gặm cỏ non. Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt nói. Lâm Long, Lâm Viêm, đó là nháy mắt cái trán hắc tuyến hiện lên, có nói như vậy tự mình con sao? Cụ, lão đại, Lâm Tiêu cũng không có lão đại ngươi lợi hại a, Phỉ Nhã Lệ Toa các nàng nhưng là. Gocchuyenaudio.com, Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Chu Thần ngươi cho ta im lặng điểm, Lâm Thiên ở trong óc bên trong phi nói cách chương.